Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái tát đều đanh gọn, vang dội trong màn đêm tĩnh lặng khi đã hả giận. Hồng Mị đột nhiên biến mất khổng nhược sợ đến mức cả người cứng ngắc, hồi lâu mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Thấy bóng dáng Hồng Mị không còn, cô ta mới run rẩy thở phào, nhưng rồi ngay sau đó lại bật khóc nức nở, cuộn tròn trong chăn không dám nhúc nhích. Tối hôm đó, Cổ Dã cùng đám bạn uống rượu, nhưng từ lúc nâng ly đầu tiên, hắn đã cảm thấy không ổn. Cổ và vai nặng trĩu, giống như có thứ gì đó đang đè lên. Dù đã uống khá nhiều, nhưng cơn khó chịu chẳng những không giảm đi mà còn nặng hơn. Cuối cùng, chưa đến 10 giờ, hắn đành đặt ly xuống, nói với mọi người một tiếng rồi rời đi trước. Biệt thự của Cổ Dã nằm trong khu vực cao cấp ở Bắc Kinh. Bình thường, hắn ít khi ngủ ở chỗ khác, chỉ ở đây một mình. Về đến nhà, Cổ Dã lập tức đi tắm nước nóng, mong rằng cơn nhức mỏi kia có thể thuyên giảm. Nhưng tắm xong, hắn vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu óc choáng váng, không chịu nổi nữa bèn leo lên giường ngủ sớm. Giấc ngủ không hề yên ổn. Giữa đêm, trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Những tiếng nói nhỏ xíu, non nớt văng vẳng bên tai. Ba ba ơi, Cổ Dã xoay người, lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục ngủ. Cho đến khi một cơn khó thở đột ngột ập tới, cảm giác nghẹt thở khiến hắn giật mình tỉnh lại. Đầu óc quay cuồng, lồng N, G, Ự, C nặng như đeo đá. Cổ Dã nhíu mày, định đưa tay xoa ngực, nhưng khi cúi đầu, hắn suýt nữa thì hét toáng lên. Trên người hắn, có hai đứa trẻ, chúng đang bò trên N, G, Ự, C hắn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn hắn chăm chú. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng, cả người vùng mạnh ra sau, lăn từ trên giường xuống đất. Rầm, cú ngã đau điếng không khiến hắn tỉnh táo hơn, mà ngược lại, nỗi sợ hãi càng lan rộng. Không màng đau đớn, Cổ Dã run rẩy với tay bật đèn. Xoạch, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hệ thống thông minh lập tức làm theo mệnh lệnh, toàn bộ đèn trong phòng đều sáng trưng. Nhưng, hai đứa trẻ đã biến mất, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có chiếc giường vẫn còn in vết lõm, chứng tỏ rằng hắn không hề nằm mơ. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cổ Dã đứng dậy, hai chân như nhũn ra, lảo đảo đi vào phòng tắm. Vòi nước bật lên, dòng nước lạnh lẽo xối thẳng vào mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, trên trán vẫn còn đọng những giọt mồ hôi lạnh. Hắn không điên, càng không phải đang nằm mơ. Thứ hắn vừa thấy, thật sự tồn tại, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Giọng nói của một người phụ nữ. Cổ Dã, anh phải trả mạng cho tôi. Cổ Dã đập mạnh vào bồn rửa, vội vàng quay đầu lại. Ngay đầu giường của hắn, một bóng dáng đẫm M, Á, U đang đứng đó. Là Hồng Mị, nhưng cô ta không còn là nữ minh tinh thanh thuần xinh đẹp năm nào nữa. Khuôn mặt biến dạng, làn da trắng bệch loang lổ máu, đôi mắt tràn đầy oán độc. Cổ Dã há miệng, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Mãi đến khi Hồng Mị tiến về phía hắn, bàn tay lạnh buốt siết chặt mắt cá chân hắn, hắn mới hét lên thất thanh. Đừng, đừng mà, nhưng vô ích, bàn tay kia mạnh đến đáng sợ, kéo hắn ngã nhào xuống sàn. Cách chương,